Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng mạnh, đã tới gần chân vương mức độ, mượn nhờ đạo binh chi lực, bình thường chân vương cũng khó khăn là đối thủ của hắn, chỉ là một đầu đại yêu tính là cái gì? Sở Thiếu, ngươi trở về. Một cái kim tộc quản sự đi tới, nhìn đến Sở Huyền thu hoạch sắc mặt giật mình, cười rạng rỡ, Sở Thiếu lại có thu hoạch, tiểu thư nếu như biết rõ, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nghe được trong miệng hắn tiểu thư, Sở Huyền thần sắc cũng là nhu hòa rất nhiều. Kim tộc đại tiểu thư Kim Nhược Hy là cái này đệ nhất kim tộc thiên tài, tính tình cao lạnh, lãnh diễm vô song, địa vị tôn sùng, là sáng kim đạo vực bên trong đứng đầu nhất nữ tử. Nhược Hy đang làm cái gì? Sở Huyền hỏi thăm. Đại tiểu thư ngay tại tiếp đãi một vị khách nhân, là Liệp Yêu Thương Hội bên kia xin ý. Sở Huyền khiêu mi, đúng vậy, hôm nay gặp một cái đơn đặt hàng lớn, đối phương hướng chúng ta kim tộc thương hội mua đại lượng chân huyết yêu, cái gọi là Liệp Yêu Thương Hội, là kim luân trong thành đứng đầu xin ý, nơi đây tiếp giáp Nhật Diệt Sơn, có rất nhiều viễn cổ còn sót lại yêu tộc huyết mạch, từng cái thực lực cường đại, tài liệu hiếm thấy, bởi vậy làm đến kim luân trong thành Liệp Yêu Sư cùng thương hội rất nhiều. Nhưng bây giờ, nổi danh nhất thuộc về Sở Huyền chỗ kim tộc thương hội, chân huyết yêu. Đây chính là rất khó được đại yêu, thể nội nắm giữ một tia thượng cổ chi lực, không ít tông tộc đều muốn mua trở về tinh luyện, nhưng giá cả thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ, muốn mua đại lượng. Sở Huyền kiêu mi, đối phương cái gì đường đi, giống như là Tiên Ngọc Minh người, nguyên bản lui tới chúng ta kim tộc phiến khu vực này chính là Liễu gia, bây giờ lại đổi một nhà. Tựa như là cái gì kỹ gia a, quản sự nói, thanh âm ngừng lại, hắn đột nhiên nhìn đến trước mặt Sở trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, chương 464, Sở Huyền mưu tính, kim tộc thương hội bên trong, Kỷ Vân Lan thân mặc một thân váy tím, nàng gần nhất khí chất càng cao quý lãnh diễm, kỹ gia tại Tiên Ngọc Minh bên trong địa vị bạo tăng, làm đến Kỷ Vân Lan quyền lên tiếng cũng là tăng vọt, rất nhiều sự tình đều giao cho đến trong tay nàng, gần nhất nàng tại Chư Thiên Vạn Vực bốn phía chạy sinh ý, cực kỳ bận rộn, lần này chính là đi tới Sáng Kim Đạo Vực. Sáng Kim Đạo Vực phương thiên địa này phạm vi không lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng đạo vực, nhưng bởi vì có Nhật Diệt Sơn chỗ này chỗ đặc thù, làm đến Sáng Kim Đạo Vực nội tình hùng hậu, không nhỏ danh tiếng. Nguyên bản tại Tiên Ngọc Minh bên trong, nơi đây là Liễu gia địa bàn, hàng năm dựa vào yêu thú buôn bán, kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng theo Tiên Bảo Đại Hội Thượng Đế Tử trợ giúp Kỷ gia ra mặt, Liễu gia sợ hãi thanh tẩy, thì chủ động đem mảnh này mập mạp đạo vực nhường lại. Kim tiểu thư, không biết ta nói chân huyết yêu, quý thương hội đến cùng có bao nhiêu? Kỷ Vân Lan đôi mắt đẹp nhìn sang, trước mặt một cái cao gầy nữ tử mạng che mặt, nàng mái tóc như thác nước, người mặc tơ vàng khảm một bên chảy văng váy, khí chất đoan trang hào phóng, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo nhưng cũng có thể cảm nhận được tất nhiên là nhan trị xuất chúng. Người này cũng là Kim gia đại tiểu thư, Kim Nhược Hy. Kim Nhược Hy trong con ngươi sóng nước lưu chuyển, thần sắc thanh lãnh nhạt nhẽo, kỹ trưởng quỷ tự mình đến đây, chúng ta kim tộc thương sẽ tự nhiên sẽ dốc toàn lực tìm, chân huyết yêu vật này cực kỳ kỳ lạ, săn giết khó khăn, toàn bộ sáng kim đạo vực bên trong cũng liền duy có chúng ta thương hội bên trong sẽ có chút hàng tồn, cụ thể có bao nhiêu, đợi chút nữa Sở trưởng lão trở về, ta sẽ để hắn cùng kỹ trưởng quỷ giao dịch, Sở trưởng lão. Kỷ Vân Lan ngữ khí kỳ dị, ta trước khi đến liền nghe ngửi, kim tộc thương hội nhiều một cái tuổi trẻ trưởng lão, thực lực vô song, đã là Nhật Diệt Sơn bên trong cường đại nhất liệt yêu sư, chỉ cần tại kim tộc thương hội mở ra thẻ đánh bạc, liền không có hắn săn giết không đến đại yêu. Giọng nói của nàng tán thưởng, rất là tò mò. Nghe nói như thế, Kim Nhược Hy sau màn che mặt thanh đạm cười một tiếng, Sở trưởng lão tự nhiên là tài năng xuất chúng, nghĩ đến Sở Huyền, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia may mắn cùng đắc ý. Đoạn thời gian trước kim tộc thương hội dưới trướng liệt yêu sư nhiều lần gặp khó, mấy lần săn bắt thất bại, mắt thấy kim tộc thương hội đều muốn nguyên khí đại thương, thậm chí chỉ còn trên danh nghĩa, cũng là dưới loại tình huống này nàng làm quen Sở Huyền. Liệt yêu sư loại này ngành nghề, không chỉ cần thực lực cường hãn có thể chiến thắng yêu thú, càng là cần đối các chủng yêu thú như lòng bàn tay, nếu không, lấy bọn họ kim tộc nội tình, dựa vào mấy cái chân vương trưởng lão tùy ý săn giết yêu thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhật Diệt Sơn bên trong nguy hiểm trải rộng, trong đó có rất nhiều cổ lão chi địa, chân vương đều không dám tùy tiện tiến vào, mà Sở Huyền hoành không xuất hiện, để kim tộc chúng người vui mừng, Hắn thực lực cường hãn, mà lại đối với yêu thú giải rất sâu, nhiều lần biến nguy thành an, xâm nhập Nhật Diệt Sơn, khai mở mới Liệp Yêu chi địa, không chỉ trợ giúp bọn họ Kim tộc vượt qua nguy cơ, càng là không biết từ chỗ nào vơ vét rất nhiều thủ hạ, mỗi một cái đều là đứng đầu cường giả, làm đến Kim tộc thương hội Liệp Yêu sư mức độ, trong nháy mắt thành là mạnh nhất, đã ẩn ẩn có độc bá rất nhiều thương hội ý tứ, thậm chí, cùng bốn phía hai đại đạo vực bên trong đỉnh tiêm thế lực Tam Sơn Sáu Biếc, đều có bình khởi bình tọa tư bản. Hiện tại trong tộc lão giả cũng có ý tứ, muốn để cho nàng cùng Sở Huyền càng quen thuộc mấy phần, tốt nhất có thể đem Như Thế Thiên Chi Kiêu Tử vĩnh viễn lưu tại tông tộc. Kim Nhược Hy ngược lại là không có quá bài xích, dần dần nghiêng về đem rất nhiều chuyện đều giao cho Sở Huyền tới làm, lấy Sở Huyền thiên phú, tương lai thành tựu đại đế không phải là không được. Nếu thật sự là như thế, vậy mình có một cái đại đế hôn phu, cũng là môn đăng hộ đối. Kim Nhược Hy tâm tư chập chờn, như nàng loại này ẩn thế cổ tộc thiếu chủ, từ nhỏ bồi dưỡng chính là hết thảy hành động vì tông tộc phát triển, tính toán lợi ích, khó được bản thân đối Sở Huyền cũng không bài xích, vậy dĩ nhiên cũng là tốt nhất. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận long hành hổ bộ tiếng bước chân, người còn chưa tới, lạnh lùng thanh âm nam tử đầu tiên vang lên, Tiên Ngọc Minh người đi thôi, chúng ta Kim tộc thương có thể hay không cùng các ngươi có bất kỳ giao dịch. Kim Nhược Hy ánh mắt nhìn qua, ngữ khí mừng rỡ, Sở trưởng lão, ngươi trở về, cái kia Sở trưởng lão tới. Nghe nói như thế, Kỷ Vân Lan đại mi một đám, quay đầu nhìn sang, vì sao, nàng thanh âm im bặt mà dừng, chợt con ngươi trừng lớn, thanh âm ngạc nhiên, Sở Huyền, trước mặt đi tới người này, có thể không phải liền là cùng nàng kết bạn Sở Huyền nha, hắn lại chính là cái kia Sở trưởng lão. Sở Huyền dậm chân đi tới, quanh người hắn kiếm ý phong mang lưu chuyển, thần sắc cao ngạo, Kỷ Vân Lan, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp được đi, ngươi bây giờ ngược lại là qua rất tốt. Có thể nếu không phải ngày đó ngươi không chút nào quản sống chết của ta, ngươi có thể lăn lộn đến bây giờ thời gian này. Lần nữa nhìn đến Kỷ Vân Lan, Sở Huyền trong nội tâm sóng lớn mãnh liệt, lại là phẫn nộ lại là đắc ý. Ngày đó ngươi đối với ta bỏ đi không thèm để ý, mà bây giờ, ta đã có tới gần chân vương tu vi, tiền đồ vô lượng. Nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Kỷ Vân Lan sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái kia cái gọi là Sở trưởng lão, lại là Sở Huyền. Đối với Sở Huyền, nàng bây giờ sớm đã không còn trước kia nửa điểm hảo cảm, nhìn đến đối phương thời điểm, nàng đại mi nhíu lên, thanh âm lãnh đạm, mặc kệ ngươi chết sống. Ngày đó rõ ràng là ngươi suýt nửa hại cho chúng ta Kỷ gia cửa nát nhà tan. Sở Huyền, ta không biết ngươi là như thế nào đi vào nơi đây, nhưng quá khứ hết thảy, chúng ta Kỷ gia không có nửa điểm có lỗi với ngươi. Nàng giống như là nhớ tới lúc ấy Kỷ gia tao ngộ sự tình, nếu không phải công tử ra mặt, chỉ sợ Kỷ gia đã hủy diệt. Mà chính mình, rõ ràng là trợ giúp Sở Huyền trước đây, lại suýt nửa cửa nát nhà tan, rơi như thế kết cục, tại Kỷ Vân Lan trong lòng nàng chẳng những không có thua thiệt nửa điểm Sở Huyền, ngược lại là đối phương thua thiệt nàng, hồ ngôn loạn ngữ, cái kia hết thảy đều là Lục Vô Trần quỷ kế. Sở Huyền tức giận không thôi, hôm đó tiên bảo đại hội, rõ ràng là chính mình cấp cho Kỷ gia trân bảo bị đánh tráo, nhìn đến giữa hai người cãi lộn, bên cạnh Kim Nhược Hy như có điều suy nghĩ, mở miệng nói. Sở trưởng lão, ta vậy mà không biết ngươi cùng Kỷ trưởng quỷ vẫn là quen biết. Sở Huyền thần sắc hòa hoãn rất nhiều, thần sắc lạnh lùng, một số chuyện đã qua thôi. Kỷ Vân Lan, ngươi ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại ngươi đi đi. Không chỉ là Kim tộc thương hội, về sau các ngươi Tiên Ngọc Minh mơ tưởng tại toàn bộ Nhật Diệt Sơn bên trong, thu đến nửa điểm yêu thú tài liệu, ngươi. Kỷ Vân Lan có chút tức giận, nhếch lên môi đỏ, không muốn hoài nghi ta có bản sự này. Ngươi sẽ biết. Sở Huyền cười khẽ, ngữ khí chắc chắn, thẳng tiếp hạ lệnh trục thắt, lấy hắn bây giờ đang ở Nhật Diệt Sơn bên trong danh vọng cùng nội tình, chỉ cần buông lời ra ngoài, tuyệt đối có thể làm cho Tiên Ngọc Minh không cách nào phát triển, đây hết thảy đều là nàng cái kia trả ra đại giới. Kỷ Vân Lan con ngươi nhìn thoáng qua bên kia Kim Nhược Hy, nhìn thấy đối phương im miệng không nói im ắng, biết được việc này đã là Sở Huyền làm chủ, không có lại nhiều nói, chỉ có thể quay người rời đi. Nhìn lấy nàng hiu quạng bóng lưng rời đi, Sở Huyền chỉ cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Sở Huyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên cạnh, Kim Nhược Hy âm thanh vang lên, trong mắt của nàng mang theo một tia suy nghĩ, ngươi cùng Kỷ Vân Lan, còn có chút quá khứ. Sở Huyền mỉm cười, Nhược Hy muốn đi đâu, chỉ là một số nghiệp duyên thôi, hiện tại ta cùng nàng có thể là tử đối đầu. Nữ nhân này lòng dạ rắn rết, so sánh với Hy kém xa lắc, hắn mặt mũi tràn đầy ôn hòa. Trấn an vài câu, Kim Nhược Hy thần sắc từ chối cho ý kiến, nhưng Lý Tính biết được không cần thiết cùng Sở Huyền trở mặt, chợt trầm ngâm nói, có điều, chúng ta thật phải đắc tội Tiên Ngọc Minh sao? Tiên Ngọc Minh tại vạn vực bên trong, thế nhưng là đứng đầu nhất một nhóm thương minh, thiếu đi bọn họ, sợ rằng sẽ đối sáng Kim Đạo vực sinh ý có ảnh hưởng. Không sao, hiện tại chúng ta đã xưa đâu bằng nay, ta có thể sử dụng một số quan hệ trợ giúp chúng ta thành lập thương minh. Ngươi không biết được, bên ngoài đối với Nhật Diệt Sơn yêu thú có bao nhiêu nhu cầu, phần này sinh ý cùng giao cho người khác làm, không bằng chính chúng ta tới làm. Không bao lâu, dựa vào Nhật Diệt Sơn chỗ này thiên nhiên yêu thú bảo khố, chúng ta tất nhiên có thể làm so Tiên Ngọc Minh lớn hơn. Sở Huyền ngữ khí kiên định, hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, tại từng bước tiến vào tán thần ngục tầng sâu thời điểm, cũng là làm quen mọi người, nhân mạch cực lớn, địa vị phi phàm. Nghe được lời này, Kim Nhược Hy ánh mắt lấp lóe, thần sắc vui vẻ, nếu là có thể thật làm thành Tiên Ngọc Minh lớn như vậy, cái kia đối với bọn hắn kim tộc mà nói, thế nhưng là đại hỷ sự một kiện. Muốn đến nơi này, Kim Nhược Hy bày ra nét mặt tươi cười, thanh âm mềm nhuyễn mấy phần, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, nhìn lấy mỹ nhân khẽ nói, Sở Huyền cũng là tâm tình thật tốt, nghĩ đến Kỷ Vân Lan, ánh mắt của hắn bên trong nổi lên một vệt màu sắc trang nhã. Hiện tại Kỷ Vân Lan nghe nói thế nhưng là chuyên môn cho Lục Vô Trần làm việc, lần này không hiểu thu mua chân huyết yêu, cũng hẳn là vì cái kia Lục Vô Trần, cự tuyệt Kỷ Vân Lan, cũng thì tương đương với quấy Lục Vô Trần sự tình, chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là càng hả hê lòng người, huống hồ, a, Lục Vô Trần cái kia hỉ nộ vô thường người, chỉ sợ sẽ trách phạt Vân Lan, đến lúc đó nàng thì sẽ biết, người nào mới thật sự là đối nàng tốt. Sở Huyền tâm tư nghĩ lại, chợt mỉm cười, mở miệng nói ra, vậy chúng ta đi đầu triệu tập một phen sáng Kim Đạo vực liệt yêu thương hội, cùng các nhà trước đàm luận một phen vấn đề này đi. Chương 465, thâm bất khả trắc, Kỷ Vân Lan khen thưởng, rời đi Kim tộc thương hội, Kỷ Vân Lan lâm vào ưu tư, chân huyết yêu không thu được, làm như thế nào đối chủ nhân bàn giao, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng Lục Vô Trần, nội tâm của nàng sinh ra vài tia sợ hãi e ngại, chính mình có thế có thân phận bây giờ địa vị, hết thảy đều dựa vào Lục Vô Trần. Mà lần này sự tình, càng là Lục Vô Trần lần thứ nhất phân phó nàng làm, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, chỉ là nghĩ một hồi kết quả, Kỷ Vân Lan thân thể mềm mại cũng là một trận khẽ rung, Kỷ Vân Lan nội tâm níu chặt, nàng cũng không muốn mất đi giá trị lợi dụng, cũng không phải là sợ hãi bị Lục Vô Trần trách phạt, càng sợ cũng là bị vứt bỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được, không được cũng chỉ có thể tổ chức nhân thủ đi săn giết. Kỷ Vân Lan khẽ cắn môi đỏ, lời tuy như thế, liệt yêu có thể không phải người nào cũng có thể làm sự tình, Nhật Diệt Sơn bên trong nguy cơ trải rộng, nếu không phải đối với chỗ này cực kỳ quen thuộc người, vô luận là có thông thiên chi năng, đều chưa hẳn có thể ở trong đó may mắn còn sống sót, người mới vào nghề tiến vào, chỉ sợ. Liền chân vương đều phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị, chẳng lẽ, muốn vì chủ nhân nhiệm vụ, dâng ra tông tộc chân vương tánh mạng à, Kỷ Vân Lan lâm vào xoắn xuýt, biểu lộ ảm đạm, nàng một đường về tới thương hội trụ sở, vừa mới đi vào liền phát hiện bầu không khí không thích hợp, toàn bộ thương hội bên trong tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, thị nữ tôi tớ như tượng gỗ đồng dạng dựa vào tường đứng đấy, một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn đến Kỷ Vân Lan trở về, bọn họ mới mắt lộ ra ngạc nhiên quang mang, nhưng vẫn là không dám nói một câu, cuối cùng, vẫn là một cái quản sự lặng lẽ xông tới, chỉ tai một câu, đế tử đến, ông, nghe được câu này, Kỷ Vân Lan một mộng, sắc mặt đầu tiên là tách ra vẻ mừng rỡ, nhưng chợt biến thành hoảng sợ, cước bộ hư mềm đi vào phòng khách chính bên trong, chủ trong sảnh, theo Kỷ Vân Lan đi vào, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, một đạo trắng như tuyết thân hình ngồi ở vị trí đầu, nam tử ôn nhuận như ngọc, thần sắc bình thản, lông mi khoan thai, nhìn qua khí chất nội liễm, không nhiễm trần thế, giờ phút này chính bưng lấy chén trà tại thiển ẩm, đế tử khí tức trên thân càng thâm thúy, Kỷ Vân Lan chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, trước mặt Lục Vô Trần rõ ràng không có nửa điểm khí tức tiết lộ bên ngoài, có thể trong mắt của nàng, lại là giống như cửu biên đồng dạng sâu không thể gặp, ngẫu nhiên có mấy đạo huyễn mục thần quang ở trên người hắn chuyển qua, lực lượng kinh khủng tràn ngập mà ra, để người nhìn mà phát khiếp, chủ nhân, Kỷ Vân Lan âm thanh run rẩy, gục đầu xuống, chủ động hành lễ, qua một hồi lâu, Lục Vô Trần bình thản thanh âm mới vang lên, tới, nghe nói như thế, Kỷ Vân Lan trong lòng siết chặt, nàng theo bản năng nắm lại trắng như tuyết tay cầm, nhắm mắt theo đuôi hướng về phía trước đi đến, Lục Vô Trần điềm nhiên uống trà, ngữ khí bình thản, các ngươi Tiên Ngọc Minh bên trong nước trà cũng không tệ, đây là cái gì trà loại, Kỷ Vân Lan khẽ giật mình, không nghĩ tới Lục Vô Trần mở miệng lại là loại chuyện này, vội vàng lắp bắp, là gió đế núi chính ngâm long tước trà, là một loại chỉ sinh trưởng tại loại này dị thú tổ một bên đặc thù trà loại, theo long tước đẻ trứng, sẽ diễn sinh ra đặc thù khí tức, quẩn dưỡng cây trà, bình thường lá trà đều sẽ bị long tước gặm ăn, dùng để bổ sung đẻ trứng sau tiêu hao, mà chỉ có thừa dịp long tước vừa mới đẻ trứng thời điểm, còn chưa từng gặm ăn lá trà sự tích hái, mới có thể thu được trà này, có chút ý tứ. Lục Vô Trần khiêu mi, có phần có hứng thú, lá trà hinh hương xông vào mũi, sóng nước bên trên có nhàn nhạt hoa cỏ hư ảnh tràn ngập, có thể thấy được trong đó linh nguyên phong phú, càng là mang có thiên nhiên đạo lực, một miệng uống vào đều có một loại thần hồn bù đắp cảm giác, chủ nhân nếu muốn, ta bên này còn có một số hàng tồn. Kỷ Vân Lan cẩn thận từng ly từng tí, vật này thế nhưng là được không dễ, long tước loại sinh linh này cực kỳ thưa thớt không nói, càng là trời sinh cường đại, sinh ra đã có đạo lực tại thân, có thể so với chân vương, đẻ trứng chi địa lại là cực kỳ bí ẩn, ngắt lấy thời cơ cực kỳ hà khắc, chỉ là một nắm chính ngâm long tước trà giá cả, ở bên ngoài liền so sánh giá cả tiên bảo, không cần. Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, lướt nhẹ bỏ qua việc này, hắn lúc này mới dương mắt nhìn lại, chỉ là bị đối phương nhìn thoáng qua, Kỷ Vân Lan chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị nhìn xuyên, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, thần sắc e ngại, thất bại rồi, vô cùng đơn giản ba chữ, Kỷ Vân Lan thể rung động như si, sắc mặt trắng bệch, chủ nhân muốn chân huyết yêu, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người đi tìm, vô luận giao ra bao nhiêu đời giá, đều sẽ là chủ nhân tìm được, Sở Huyền hiện tại qua cũng không tệ nha, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, Kỷ Vân Lan sững sờ, thậm chí không lo được sợ hãi, ngơ ngác nhìn về phía Lục Vô Trần, đế tử làm sao biết Sở Huyền ở chỗ này, chính mình cần phải đều còn chưa kịp nói ra miệng, không sao, ta biết được hắn ở chỗ này, thất bại tự nhiên cũng là bình thường. Lục Vô Trần bình tĩnh nói, lời này nghe được Kỷ Vân Lan khuôn mặt biến đổi, lưng rùng cả mình, đế tử sớm liền hiểu, cho nên, Sở Huyền kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có thoát ly qua đế tử lòng bàn tay, nàng thần sắc sợ hãi, càng sợ hãi, đế tử thật sự là quá sâu không lường được, may mà cái kia Sở Huyền, tự nhận là trốn ra đế đạo sơn về sau, một đường tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho tới bây giờ càng là trở thành ẩn thế kim tộc bên trong nổi danh nhất trưởng lão, tiền đồ vô lượng, nhưng trên thực tế đây, hắn căn bản từ đầu tới đuôi đều tại đế tử chú ý phía dưới, thậm chí, khả năng hết thảy tất cả đều là đế tử an bài tốt, muốn đến nơi này, Kỷ Vân Lan một trận không rét mà run, đây chính là cùng đế tử kết thù kết quả à, thân thể của nàng không tự chủ được run nhẹ nhẹ, ngươi rất sợ hãi, Lục Vô Trần thanh âm bình thản vang lên, tiếp lấy tay phải hắn vươn về trước, nhẹ nhàng đốt lên Kỷ Vân Lan gương mặt, Kỷ Vân Lan thần sắc mờ mịt, lúc thì đỏ nhuận theo gương mặt hiện lên, ngượng ngùng cùng e ngại hỗn hợp lại cùng nhau, khiến nàng chính mình cũng không biết làm xảy ra điều gì biểu lộ, không, không có, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, liền sẽ không có vấn đề gì, Lục Vô Trần thanh âm bình thản, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chuyện lần này, trách không được ngươi. Bất quá, đã cái kia Sở Huyền dám cự tuyệt ngươi, cũng thì tương đương với cự tuyệt việc buôn bán của ta, việc này ta tự nhiên sẽ quản. Nghe nói Lục Vô Trần không trách tội chính mình, Kỷ Vân Lan căng cứng thân thể mới thoáng buông lỏng mấy phần, đa tạ chủ nhân, ta biết được ngươi trong khoảng thời gian này hành động, ngược lại là có chút hao tâm tổn trí phí sức, nhân mạch thành lập, tin tức mạng lưới bệnh thành, đều là rất tốn thời gian sự tình, ta người này thưởng phạt phân minh, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng, Lục Vô Trần nhìn lại, khen thưởng, Kỷ Vân Lan môi đỏ khẽ nhếch, khen thưởng loại chuyện này, nàng trước kia là vạn vạn không dám nghĩ. Vân Lan không dám, Kỷ gia có thế có địa vị bây giờ, may mắn mà có chủ nhân. Đây đã là đối Vân Lan lớn nhất phần thưởng, đến mức còn lại, Vân Lan không cầu gì khác. Kỷ Vân Lan nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng ôn nhu, thật chứ, Lục Vô Trần khiêu mi, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, ta. Kỷ Vân Lan còn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên tâm tư có chút phiêu hốt, không biết nghĩ tới điều gì, lông mi bồ phiến, nội tâm dãy dụa, nàng lấy dũng khí, sợ hãi nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, thanh âm hơi hơi run rẩy, Vân Lan không cầu gì khác, chủ nhân. Tối nay, có thế, có thể hay không ở chỗ này ngủ lại, Kỷ Vân Lan nói xong lời cuối cùng, ánh mắt buông xuống, vành tai trùng lên một tầng màu hồng, Lục Vô Trần thấy kỳ lạ, nhịn không được cười lên, đây là tại tự tiến cử cái chiếu, hắn con mắt nhìn Kỷ Vân Lan, ngược lại là không có gì quá nhiều kỳ quái. Kỷ Vân Lan cử động lần này chưa chắc không có một ít tận lực quy hàng tâm tư tại. Cái này là muốn cho chính mình cùng nàng quan hệ, không là đơn thuần chủ tớ, thuận tiện sau này tại thời khắc mấu chốt có thể làm cho tự mình ra tay trợ giúp, bảo mệnh một lần. Dù sao cũng là Tiên Ngọc Minh kỹ gia đại tiểu thư, tâm tư ngược lại là linh hoạt, loại chuyện này, Lục Vô Trần tự nhiên là không có gì tốt cự tuyệt, dù sao hắn cũng ăn không là cái gì thua thiệt. Tiên Ngọc Minh tại hắn quy hoạch bên trong là rất trọng yếu nhất hoàn, dựa vào Tiên Ngọc Minh sinh ý bản đồ cùng tin tức mạng lưới, thế nhưng là có rất nhiều sự tình có thể làm, bởi vậy Kỷ Vân Lan cũng rất là quan trọng. Một cái nghĩ lại, Lục Vô Trần mở miệng, đi chuẩn bị chỗ ở đi. Kỷ Vân Lan nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, thần sắc sáng sủa, hai đầu lông mày lóe qua một vệt vui mừng, khuôn mặt hồng hồng, thanh âm thấp mấy phần, ta cái này đi xuống chuẩn bị. Nàng lần này thế nhưng là nâng lên rất lớn dũng khí chủ động đi nói, nghe được Lục Vô Trần vậy mà đáp ứng xuống, tự nhiên là vui vô cùng, tâm lý tảng đá lớn cũng là trùng điệp rơi xuống đất. Tối nay về sau, hy vọng đế tử có thể thái độ đối với nàng thoáng có thay đổi. Rất nhanh toàn bộ trong hội người bắt đầu bận rộn, hành cung bố trí, tiểu viện thanh lý, thế nhưng là thật tốt đêm này chuẩn bị, chừng nửa ngày, Lục Vô Trần nơi ở mới quản lý tốt, đình tạ lầu nhỏ, sạch sẽ lịch sự tao nhã, gian phòng rộng rãi thông thấu, các loại cái bàn gỗ băng ghế đều là lộng lẫy, Lục Vô Trần yên ổn ở đi vào, mà tới được đêm khuya, cánh cửa gõ vang, chờ lấy cánh cửa mở ra thời điểm, rửa mặt sạch sẽ làm nhẹ phấn trang điểm Kỷ Vân Lan đứng ở cửa, nàng mặt như đào hoa, thanh âm mềm mại run rẩy. Chủ nhân chuyến này không mang tùy tùng phục thị, ta tới hầu hạ chủ nhân. Chương 466, ngươi thụ thương rồi. Kỷ Vân Lan thân cao chọn, tư thái thon dài, nàng tối nay rõ ràng trải qua cẩn thận cách ăn mặc, mỏng phấn thoa mặt, khuôn mặt không tì vết, mặc trên người một kiện khinh bạc váy tím áo, theo cất bước đi ra, thân thể cứng rắn đi vào trong nhà, một cổ nhàn nhạt xạ hương lưu chuyển, tươi mát dễ ngửi. Lục Vô Trần ngồi ở giường, nhìn lấy người này trước uy nghiêm đại tiểu thư đi đến, thời khắc này Kỷ Vân Lan, cùng ngày thường thanh lãnh cao ngạo có thể là có cực lớn tương phản, thân hình câu nệ, như là tượng gỗ đồng dạng cứng ngắc đi tới, tùng tùng nhịp tim đập loạn hưởng, ngươi muốn làm sao phục thị. Hắn ngữ khí giống như cười mà không phải cười, Kỷ Vân Lan khuôn mặt càng đỏ bừng, thân thể mềm mại rung động, giúp chủ nhân bưng trà rót nước, chủ nhân nếu có phân phó, cái gì đều có thể, mấy chữ cuối cùng lối ra, nàng cảm giác mình mặt như hỏa thiêu, tiếng như ruồi mũi, loại chuyện này, vẫn là dựa vào nàng như thế chủ động, đổi lại trước kia là Kỷ Vân Lan làm sao cũng không dám tưởng tượng. Đột nhiên, một tiếng ngắn ngủi gấp hô, Kỷ Vân Lan chỉ cảm thấy một cổ gió nhẹ xoắn tới, qua trong giây lát, nàng đã đâm vào đến Lục Vô Trần trong ngực, dáng người mềm nhũn, một chút khí lực đều không sử ra được, ngươi muốn khen thưởng, ngược lại là cũng đủ lớn gan. Lục Vô Trần ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của nàng, cười khẽ một tiếng. Kỷ Vân Lan hai gò má đỏ bừng, cả người chóng mặt, thanh âm nói quanh co, lắp bắp, Vân Lan không dám hy vọng quá nhiều, chỉ cầu chủ nhân thương tiếc. Nàng thanh âm dần dần thấp, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, Lục Vô Trần tay phải vung lên, lụa trắng che đến, vờn quanh giường. Sau một lát, gian phòng bên trong xuân quang kiều diễm, phong tình vô hạn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Kỷ Vân Lan trở lại thương hội bên trong lúc, chung quanh quản sự, tôi tớ ánh mắt đều là ẩn hàm một số cổ quái, tiểu thư nghỉ đêm đế tử chỗ ở sự tình, không tính là gì bí mật, một cả đêm. Đủ để phát sinh bất luận cái gì khả năng cùng chuyện không thể nào. Việc này đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là không có cảm thấy thế nào, trước kia cảm thấy tiểu thư cao không thể chạm, không có bất kỳ cái gì nam tử có thể xứng với. Nhưng đây chẳng qua là đối đồng dạng nam tử mà nói, đối phương dù sao thế nhưng là đế tử. Bọn họ Kỷ gia đi qua cái này sau một đêm, tính toán là chân chính cột vào đế tử chiếc thuyền lớn này lên, nghĩ tới đây, mọi người chính là tâm tình kích động, chỉ cảm thấy tiền đồ vô hạn. Kỷ Vân Lan lông mi mang theo nhẹ nhẹ quyển sắc, thần sắc lười biếng mỏi mệt, nàng tốt xấu cũng coi là tu vi tiểu thành tu sĩ, nhục thân không tầm thường, nhưng một đêm dày vò vẫn còn có chút uể oải, theo thực chất bên trong phát ra một trận nhuyễn nị, tiểu thư, bên cạnh quản sự đi tới. Ngươi hôm qua phân phó ta chú ý kim tộc thương hội, hôm nay bọn họ triệu tập toàn bộ đạo vực bên trong 13 cái đại hình liệp yêu biết, tựa như tại tiến hành cái gì hiệp nhạc. Nghe nói như thế, Kỷ Vân Lan đại mi một đám, nghĩ đến hôm qua Sở Huyền nói lời, đây là đã bắt đầu hành động, bọn họ ở nơi nào hiệp nhạc, kim đỉnh các bên kia, chuẩn bị một phen, chúng ta đi qua. Kỷ Vân Lan mở miệng, theo chúng ta à. Quản sự khẽ giật mình, cái này sáng kim đạo vực, Mặc dù là bọn họ Tiên Ngọc Minh sinh ý bản đồ phạm vi, nhưng dù sao không thuộc về bọn hắn quản hạt. Lần này sự tình, rõ ràng là quan hệ sáng kim đạo vực đại sự, bọn họ loại này kẻ ngoại lai thân phận, mạo muội lẫn vào, sẽ gặp nguy hiểm đi. Kỷ Vân Lan khoát tay áo, đi chuẩn bị đi, quản sự không dám hỏi lại, vội vàng đi xuống. Kim đỉnh cắt, nơi đây đã tụ tập hơn 10 liệp yêu sẻ, toàn bộ sáng kim đạo vực bên trong liệp yêu sẻ số lượng rất nhiều. Nguyên bản có hai nhà cao cấp nhất, một cái trầm tộc, một cái băng vũ núi, mà bây giờ lại thêm một cái kim tộc thương hội. Lần này Sở Huyền phát ra chiếu lệnh, ngược lại là rất mau đem còn lại các nhà đều triệu tập vào chỗ về sau, hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghĩ của mình. Nhật Diệt Sơn bên trong có rất nhiều hồng hoang dị thú, nơi đây tư nguyên phong phú, ngoại giới khó so, mà chúng ta liệp yêu thương hội, làm lấy nguy hiểm nhất sống, cũng không có thù lao tương ứng. Ngược lại vô cớ làm lợi cái kia chút nguy hiểm gì đều không có thương minh. Lần này ta đề nghị, các nhà liên hợp, chúng ta tự mình tổ chức thương hội, lại cũng không cần Tiên Ngọc Minh loại này thương minh rút xong rồi. Sở Huyền thanh âm kiên định, nói thẳng ra chủ đề. Nghe nói như thế, các nhà đều là cũng không hiếm lạ. Băng Vũ bên kia núi Chân Vương lão giả cười ha ha, nghe nói hôm qua sở trưởng lão cự tuyệt Tiên Ngọc Minh kỹ trưởng quỷ, ngược lại là thật là lớn bá lực a. Tiên Ngọc Minh chấp chưởng nơi đây nhiều năm, thế nhưng là có rất nhiều quan hệ võng lạc có thể dùng. Đúng vậy a, trước kia chúng ta đều là cùng Tiên Ngọc Minh hợp tác, như không có Tiên Ngọc Minh, chúng ta thật được. Các nhà ào ào lối ra, tự nhiên, Sở Huyền trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cười khẽ, ta cùng Trấn Thiên Thánh Địa Quá Vân Thượng Nhân quan hệ không tệ. Trấn Thiên Thánh Địa đối với yêu thú nhu cầu cực lớn, có hắn tại, không lo lượng tiêu thụ, còn có Phỉ Thúy Cung, Nam Tự Vương Tộc. Những thế lực này liên lạc đều có thể giao cho ta, hắn mỗi nói ra một cái tên, đều có thể nhìn đến chung quanh mấy người sắc mặt sáng rỡ mấy phần. Mấy cái này tông tộc thế lực, đều là xung quanh đạo vực lừng lẫy có tên tồn tại, luôn luôn đều là mua sắm yêu thú tài liệu khách hàng lớn. Thật chứ, Băng Vũ Sơn trưởng lão mừng rỡ, nếu thật có thể làm đến, vậy chúng ta tự nhiên có thể tự mình tổ kiến thương hội, ta từ trước tới giờ không gạt người. Sở Huyền cười khẽ, hắn đoạn thời gian trước du lịch bốn phía, dựa vào khí vận chi tử thiên phú gây ra, có chưa nhiều người mạch, kết giao cao thủ, chút chuyện nhỏ này căn bản tính không được cái gì. Sau đó mọi người lại là một phen đàm luận, nguyên một đám dần dần tâm động, có thể vượt qua Tiên Ngọc Minh, tự mình tổ kiến thương hội, cái kia tất cả quyền tự chủ đều tại trong tay mình. Bọn họ có Nhật Diệt Sơn chỗ này thiên nhiên giấu yêu chi địa, thế nhưng là đủ để lũng đoạn yêu thú buôn bán. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta Thái Cổ Liệp Yêu biết, liền có thể nghe theo các ngươi hiệu lệnh, chúng ta Tửu Lầu cũng thế, còn có chúng ta nhất tộc. Mọi người chung quanh khuôn mặt ấm áp, ào ào mở miệng, xong rồi. Thấy cảnh này, Sở Huyền mỉm cười, lòng dạ vô cùng trấn tĩnh. Bên cạnh Kim Nhược Hy trên mặt lụa trắng, giờ phút này cũng là trong con ngươi sáng lạng như mạ vàng, một trận mừng rỡ. Đơn giản như vậy, nàng con ngươi nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, lòng tràn đầy hoan hỷ. Quả nhiên, theo Sở Huyền đích thật là rất có thành tựu. Hắn thực lực cường hãn, thiên phú xuất chúng, càng là có như thế nhiều nhân mạch quan hệ, tùy tiện nói ra một cái liền bọn họ kim tộc đều chưa hẳn có thể chống lại. Lần này, bọn họ kim gia nhặt được bảo bối. Nghĩ đến đây, Kim Nhược Hy ánh mắt ôn nhu nhất thiết, thân mật nhìn thoáng qua Sở Huyền. Kim Nhược Hy mở miệng, để nhất kiện sự tình, chúng ta các nhà cần liên hợp cùng một chỗ, chặt đứt tất cả đối ngoại tiêu thụ. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người không muốn lại cùng Tiên Ngọc Minh người có bất kỳ hợp tác. Tự nhiên, Băng Vũ Sơn trưởng lão gật đầu, chợt có chút chần chờ, có điều, ta có thể nghe nói, cái kia Kỷ gia sau lưng có đế tử tọa trấn, chúng ta có thể hay không? Nhấc lên, đế tử, hai chữ, ồn ào tràn diện trong nháy mắt yên tĩnh, bốn phía mọi người mừng rỡ dường như bị phủ đầu rót nước lạnh, trong nháy mắt trầm mặt lại, trước có võ hồn điện như vậy đại phong ba, nếu là đắc tội đế tử, sợ cái gì? Loại chuyện nhỏ nhặt này thôi, ta sẽ liên lạc Cửu Long Thánh Đình người, có bọn họ làm chỗ dựa, đế tử cũng là không sợ. Sở Huyền chủ động mở miệng, ngươi biết Cửu Long Thánh Đình người? Trưởng lão kinh thán, Cửu Long Thánh Đình là sáng kim đạo vực xung quanh cường đại nhất chi địa, tồn tại cổ lão, nội tình so với rất nhiều thái cổ thần tộc đều không thua bao nhiêu, trong đó có Cửu Long Đại Đế tọa trấn, là một cái tồn tại gần trăm vạn năm khủng bố đại đế, nghe đồn Cửu Long Đại Đế trưởng khống đại đạo chừng hơn 10, thủ đoạn thông thiên, tại vạn vực bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại, từng có một số tiếp xúc. Sở Huyền khuôn mặt rõ ràng ngạo, hắn cùng Cửu Long Thánh Đình một cái trưởng lão bạn cũ, từng tại một chỗ di tích cổ bên trong đã giúp đối phương một lần, còn bị đại lực mời chào, có Cửu Long Thánh Đình tọa trấn, tăng thêm có ẩn thế kim tộc trợ giúp, cái kia đế tử danh tiếng nổi bật, cũng sẽ không quá qua lỗ mãn. Nghe được lời nói này, mọi người trong lòng vô cùng quyết tâm, hòa hợp êm thấm. Đúng lúc này, Kim gia có tôi tớ đến đây bẩm báo cái gì? Sở Huyền nghe được trong tai, con ngươi sáng lên, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, Kỷ Vân Lan lại tới. Nàng cũng không tự tin, vậy liền để cho nàng đi vào đi. Nghe được Kỷ Vân Lan tới, trong lúc nhất thời ồn ào mọi người yên tĩnh trở lại, thấy được cửa. Sau một lát, Kỷ Vân Lan dịch bước từ bên ngoài đi vào, nàng một thân váy tím, tư thái cao gầy, tướng mạo thanh lệ tuyệt luân, nhất là khuôn mặt mang theo từng tia màu sắc trang nhã, từ đầu đến chân phóng thích ra xuất chúng mị lực, trong lúc nhất thời đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bất quá, Kỷ trưởng quỷ, thụ thương rồi. Sở Huyền nhướng mày, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Lan. Kỷ Vân Lan tuy nhiên dậm chân đi tới, nhưng cất bước ở giữa, tựa như hơi có chút hư mềm, từng bước một bước ra, ngẫu nhiên tốc độ dừng một chút, hai đầu lông mày tựa hồ mang lóe lên một vệt hơi đau, thần sắc càng là làm cho người thương tiếc, làm sao đang yên đang lành, lại đột nhiên thụ thương. Chương 467, người có thể mời đến mấy cái tôn đại đế. Kỷ Vân Lan vừa đi vào trong sảnh, liền nghe đến Sở Huyền câu nói này, trên gương mặt một vệt màu hồng lóe lên một cái rồi biến mất, thần sắc mất tự nhiên, nói là thụ thương, ngược lại là cũng không có bỏ qua, chỉ là, cái này tra hỏi để cho nàng liên tưởng đến tối hôm qua rất nhiều tình hình, nội tâm hoảng loạn rồi mấy phần, nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, thần sắc khôi phục thanh lãnh đoan trang, không có gì đáng ngại. Sở Huyền kỳ quái nhìn nàng một cái, Kỷ Vân Lan dù sao cũng là thực lực không kém tu giả, nàng xuất thân Tiên Ngọc Minh, từ nhỏ đã tu luyện rất nhiều viễn cổ bí thuật, có khác nhau linh tài phục dụng, thể chất không tầm thường, hiện tại, còn có thể thụ thương, chẳng lẽ là hôm qua sự tình. Thần sắc hắn hơi nghi hoặc một chút, chợt, sau lưng Kim Nhược Hy mở miệng, Kỷ trưởng quỷ tới nơi này, có gì muốn làm? Kỷ Vân Lan nhìn về phía đám người, xem ra các ngươi mấy vị đã đạt thành hợp tác. Kỷ trưởng quỷ tới không khéo a. Băng Vũ Sơn Chân Vương trưởng lão mỉm cười, từ hôm nay trở đi, về sau chỉ sợ cái này Sáng Kim Đạo Vực liền không có các ngươi Tiên Ngọc Minh chuyện gì. Nếu muốn yêu thú, liền chính mình đi tổ chức người đi bắt giết đi, cũng không biết có không người nào nguyện ý cho các ngươi Tiên Ngọc Minh làm tay chân đây. Khó a, Liệp Yêu Sư ở đâu là dễ dàng như vậy mời chào. Kỷ trưởng quỷ, ta nhìn ngươi đến từ đầu bồi dưỡng Liệp Yêu Sư. Bất quá, muốn chết bao nhiêu người mới có thể bồi dưỡng được quen tay đến đây? Bốn phía vang lên một trận vui vẻ thanh âm, mọi người đã đạt thành quan hệ hợp tác, tâm tình đang tốt. Trước kia bọn họ mỗi lần nhìn thấy Kỷ Vân Lan còn muốn tươi cười nịnh nọt, dù sao muốn dựa vào lấy Tiên Ngọc Minh thu mua yêu thú của bọn hắn. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng đối mặt như thế một tên tiểu bối nữ tử, bao nhiêu trong nội tâm cũng tích lũy một số oán khí. Mà bây giờ, cuối cùng có thể thoát khỏi Tiên Ngọc Minh, tự nhiên nguyên một đám bắt đầu nắm lên thái độ. Sở Huyền càng là tâm tình không tệ, chuyện hôm nay một thành, hắn cũng coi là sơ bộ có thế lực của mình hình thức ban đầu. Cái kia Lục Vô Trần đế tử thân phận danh tiếng đang thịnh, khó có thể bằng được, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội, chờ hắn hoàn toàn trưởng khống Tán Thần Ngục thời điểm, liền có cơ hội trùng kích đế vị, lại thêm hiện tại tụ tập mà thành thế lực. Đến lúc đó, vô luận là ai đến đều muốn nhìn mặt hắn sách hành sự. Kỷ Vân Lan, ngươi đã chọn sai người. Sở Huyền ngữ khí nhỏ giễu cợt, ngươi nếu là bây giờ cách cái kia đế tử, nói không chừng ta tâm tình tốt, còn có thể đem nơi này sinh ý phân ngươi một bộ phận, nhưng bây giờ nha, hắn lắc đầu, ý cân nhắc rất rõ ràng, hắn muốn nhìn đến Kỷ Vân Lan hốt hoảng thần sắc. Dù sao tại Sở Huyền xem ra, lần này thu mua tất nhiên là Lục Vô Trần mệnh lệnh, còn nếu là kết thúc không thành Lục Vô Trần nhiệm vụ, chỉ sợ Kỷ Vân Lan phải ngã nấm mốc mới là. Có thể thấy được nàng hối hận bất lực biểu lộ, cũng là làm cho hắn trước kia phẫn uất phát tiết một số, chỉ bất quá, làm Sở Huyền nhìn qua lúc, lại phát hiện Kỷ Vân Lan cũng không có cái gì quá nhiều biểu tình biến hóa, gò má nàng như ngọc, thần sắc bình tĩnh đến băng lãnh trạng thái, chư vị, đều là giống nhau ý nghĩ. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh theo bản năng trong lòng bồn chồn, nhưng rất nhanh đè xuống trong lòng rung động, tự nhiên, chúng ta mấy nhà như thể chân tay, hiện tại, chúng ta Sáng Kim Đạo Vực Liệp Yêu Thương Hội toàn bộ đều lấy Sở trưởng lão vi tôn. Mấy người ào ào mở miệng, Sở Huyền thần sắc khoan thai, mỉm cười, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Kỷ Vân Lan sau lưng, Tiên Ngọc Minh bên trong, có một số quản sự đều là lương tài, vị kia là Vương quản sự đi, ngươi một mực phụ trách vực nam sự vụ, đối với yêu thú cực kỳ quen thuộc, mắt sáng như đuốc, ta thế nhưng là đã sớm nghe nói rất lâu, chúng ta mấy nhà liệp yêu thương ngay lập tức sẽ muốn liên hợp làm thành thương minh, ngươi một thân tài hoa không muốn lãng phí, không bằng tới ta bên này như thế nào. Hắn đối với trong đó một vị quản sự trực tiếp mời, giờ phút này, lại còn là tại Kỷ Vân Lan trước mặt, bốn phía mọi người sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới cái này Sở Huyền lớn mật như thế, cốt xấu Kỷ Vân Lan còn ở phía trước đâu, bất quá lập tức bọn họ cũng là nguyên một đám miệng hơi cười, cũng không rụt rè. Nếu là ngày trước, có Tiên Ngọc Minh quan hệ tại, bọn họ còn không dám đối Kỷ Vân Lan quá lỗ mãng, nhưng mắt thấy thương minh muốn tạo thành, Tiên Ngọc Minh tại cái này sáng kim đạo vực bên trong liền không có bất kỳ giá trị gì, đào người lại như thế nào, không tệ, về sau nơi này liền không có Tiên Ngọc Minh nữa chút kinh doanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương quản sự không bằng thì thêm vào chúng ta đi. Băng Vũ Sơn Chân Vương lão giả úng thanh mở miệng, Vương Bách Thuận, ngươi một thân kỹ nghệ, đều là cùng yêu thú có quan hệ. Rời đi sáng kim đạo vực, theo Tiên Ngọc Minh lại có cái gì tiền đồ, lưu ở nơi đây, chúng ta cho ngươi mở ra giá cả, tuyệt đối sẽ không so Tiên Ngọc Minh thấp, đúng đấy, chúng ta chờ dùng người đây. Mọi người một trận vui tươi hớn hở mở miệng, Sở Huyền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Kỷ Vân Lan. Kỷ Vân Lan, ngươi hẳn là sẽ không cản trở bọn thủ hạ lựa chọn đi. Ngươi trước kia không là một bộ tốt trưởng quỹ hình tượng à, không có chúng ta cái này những thứ này liệp yêu thương hội, sau này bọn họ tại Tiên Ngọc Minh cũng mất đất dụng võ. Ngươi nếu là cưỡng ép lưu lại, cũng bất quá là hại người thôi. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, phản phất là ăn chắc Kỷ Vân Lan. Bốn phía mọi người một mặt xem trò vui tư thái. Sở Huyền lời nói này nói cũng không giả. Tiên Ngọc Minh nơi đây rất nhiều quản sự, đều là phụ họa sáng kim đạo vực chuyên môn bồi dưỡng ra được. Những thứ này quen tay, đối với các chủng yêu thú, tài liệu, đều là như lòng bàn tay, định giá bán, càng là có vô số giao thiệp con đường. Chỉ khi nào không có liệt yêu sư, gãy mất yêu thú mua bán con đường, vậy những thứ này trưởng quỷ hư không có bản lĩnh lại như thế nào, không bằng trực tiếp mời chào tới, ở trong đó thế nhưng là không thiếu hảo thủ, nếu là có thể trực tiếp tiếp nhận Tiên Ngọc Minh thành viên tổ chức, không thể nghi ngờ có thể thật to tăng tốc bọn họ phát triển tốc độ, đây là dương mưu, cũng là trên mặt nổi thì ăn chắc Kỷ Vân Lan, cố ý buồn nôn nàng, muốn là Kỷ Vân Lan cự tuyệt, cái kia không thể nghi ngờ cũng là ly gián nàng cùng thủ hạ các quản sự quan hệ. Muốn kéo áp sát cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu là không cự tuyệt. Cái kia muốn kéo áp sát không phải đơn giản hơn. Kỷ Vân Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, biết được không tiện mở miệng, cân nhắc khó có thể nói ra lời nói. Vô luận nói là tốt hay là không tốt, rõ ràng đều là cái bẫy. Chính mình nói ra hoàn toàn đều không hợp thời. Kim Nhược Hy cười yếu ớt, Kỷ trưởng quỷ, chúng ta đây cũng là vì Tiên Ngọc Minh tốt. Nhiều như vậy quản sự, các ngươi Tiên Ngọc Minh cũng không cách nào xử lý. Không bằng giao cho chúng ta, mọi người lẫn nhau cũng có thể kết cái tình nghĩa. Đương nhiên, người nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Bất quá, đến tiếp sau, chỉ sợ không chỉ là sáng kim đạo vực, chúng ta kim tộc bao nhiêu còn có chút thực lực, bốn phía mấy cái đạo vực sinh ý sợ là cũng sẽ thụ ảnh hưởng đây này. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, giống như cười mà không phải cười, nhưng trong lời nói ý vị lại lộ ra rõ ràng ở trên cao nhìn xuống. Kim Nhược Hy tốt xấu là kim tộc thiếu chủ. Thân phận địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, Kỷ Vân Lan, nói dễ nghe một chút là Tiên Ngọc Minh thủ lĩnh một trong, nói khó nghe, không phải liền là cái tiểu tông tộc nữ tử, đổi lại trước kia, nàng liền mặt gặp tư cách của mình đều không có, lời nói này nói cũng không đủ. Nghe lời này, Kỷ Vân Lan có chút tức giận, nhưng nàng cũng hiểu biết nơi đây không phải nàng có thể nổi giận địa phương, nhếch môi đỏ, chỉ cảm thấy có chút biệt khuất. Tiên Ngọc Minh mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng chung quy là thương minh. Lại thêm Kỷ gia vừa mới quật khởi không lâu, chính mình vẫn là quá mức thế yếu đi, nàng chính tính toán nên mở miệng như thế nào, ứng phó đám người này. Lúc này, sau lưng truyền đến bình thản thanh âm, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi muốn làm sao ảnh hưởng Tiên Ngọc Minh sinh ý, không bằng, ngươi bây giờ thì đi mời người, để ta nhìn ngươi có thể mời ra mấy cái tôn đại đế tới. Nghe được đột nhiên vang lên thanh âm, mọi người ở đây sắc mặt đều là bất chợt tới biến đổi. Từng tia ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa vị trí, đợi đến nhìn sang lúc, chỉ thấy cửa vị trí bạch quang pha trộn, vũ khí lượn lờ, trong chốc lát có rất nhiều pháp tắc chi lực chấn động không gian, nương theo lấy ánh sáng lưu chuyển, một tên nam tử trẻ tuổi đi đến, hắn thân mang áo trắng, áo bào bên trên có lưu văn pháp tắc đồ án, mặt mày sáng sủa, khí chất vô song, Tại phía sau hắn một chúng sinh linh tôi tớ đi theo, nguyên một đám khí huyết thực lực cường đại ngang nhiên. Đế tử, một đạo ngắn ngủi tiếng kinh hô vang lên, trong lúc nhất thời mọi người tại đây toàn bộ sắc mặt đại biến. Lục Vô Trần, hắn tại sao lại ở đây? Theo Lục Vô Trần đi tới, trước một giây vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm xem trò vui mọi người, cùng nhau biến sắc, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Bên cạnh Sở Huyền càng là thân thể cứng ngắc, biểu lộ ngưng kết, nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ khó có thể ngăn chặn sợ hãi. Lần nữa nhìn thấy thù này địch, hắn vốn hẳn nên thống hận phẫn nộ, nhưng giờ phút này, lại chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô hình đập vào mặt, dường như trước mặt đi tới, là một tòa kinh khủng như núi lớn, làm cho người ngạt thở. Lục Vô Trần ánh mắt nhẹ chuyển, đứng ở Kỷ Vân Lan bên người. Lúc trước, là ngươi nói Tiên Ngọc Minh sinh ý sẽ thụ ảnh hưởng thật sao? Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong con ngươi lộ ra như thần chỉ giống như uy nghiêm, nhìn về phía trước, Kim Nhược Hy biểu lộ, trong nháy mắt cứng đờ. Chương 468, giết ngươi lại như thế nào? Lục Vô Trần xuất hiện, quả thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái này đế tử tại Diệt Võ Hồn Điện về sau, không phải trở lại đế đạo Sơn bế quan sao? Dựa theo hắn thu hoạch, lý nên sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không ra đến mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn đến đây lúc nào sáng kim đạo vực, trong đó, Kim Nhược Hy nhất là kinh hoảng. Nàng là ẩn thế kim tộc thiếu chủ, là thiên chi kiều nữ, thân phận tôn quý. Tại cái này lớn như vậy sán kim đạo vực bên trong, cũng đã là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm người. Trong ngày thường, nàng tính tình thanh lãnh bá đạo, ngoại trừ kết thân gần người, còn lại tất cả đều là người sống chớ gần. Nếu có người dám to gan như thế nói chuyện với nàng, nàng sớm liền cau mày ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Nhưng bây giờ, đối mặt với cái kia đứng tại phía trước áo trắng như tuyết thân hình, Kim Nhược Hy đừng nói tức giận, thở mạnh cũng không dám một chút, sắc mặt tái nhợt. Nàng lúc trước chỗ lấy dám nói cái kia lời nói ngữ, bất quá cũng là bởi vì nghĩ đến đế tử không tại sáng kim đạo vực thôi. Một khi chờ bọn hắn bên này thương minh xây xong, có Cửu Long Thánh Đình cùng chung quanh rất nhiều đạo tông, thế lực che chở, cái kia đế tử cho dù biết được việc này, muốn ra mặt cũng đã quá muộn, nhưng nhìn tính vạn tính cũng không có tính tới. Lục Vô Trần vừa tốt ở chỗ này, Kim Nhược Hy thần sắc cứng ngắc, ngày thường lạnh lùng cao ngạo tại lúc này lại không nói nổi nửa điểm, thanh âm cà lăm, Kim Nhược Hy gặp qua đế tử, lúc trước lời nói, ta không phải ý tứ kia, vậy ngươi là có ý gì? Lục Vô Trần ngữ khí lãnh đạm, lẳng lặng nhìn nàng. Ta, Kim Nhược Hy á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào giải thích. Lục Vô Trần lườm nàng liếc một chút, nhìn về phía mấy người khác, vẫn là nói, là các ngươi tất cả mọi người ý nghĩ. Vô cùng đơn giản mấy chữ, thậm chí đều không có toát ra bao nhiêu bức người ngữ khí, có thể nghe tại trong tai mọi người, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên hiện lên, lúc này đồng loạt một đám người đứng lên, không, không, không quan hệ với ta, ta cũng không có nói, mọi người ào ào phủ nhận chính mình, hiện tại Lục Vô Trần, theo Võ Hồn Điện sự tình về sau, vì thế thế nhưng là đạt đến một cái cực kỳ kinh khủng tầng thứ, không biết cổ lão giả hộ giá hộ tống, kinh khủng cổ hoàng an bài hậu thủ. Lại thêm cái này đế tử ngày đó sức một mình, trọng thương Ngọc Thụ trưởng lão sự tích, đây chính là Võ Hồn Điện chuẩn đế trưởng lão, tuy nhiên nghe nói là đế tử mượn nhờ thần bảo chi lực, đánh bất ngờ làm khó dễ dẫn đến, nhưng chung quy là thể hiện ra chiến lực của hắn vô song, đã người phi thường có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào đứng lên, cung kính hành lễ, Lục Vô Trần thần sắc nhạt nhẽo, bình tĩnh nhìn lướt qua, nhìn về phía bên cạnh, gặp qua đế tử. Kỷ Vân Lan nói được một nửa, chủ nhân hai chữ suýt nữa lối ra, chợt ý thức được đây là ở trước mặt người ngoài, mặt hiện yên hà, vội vàng đổi giọng. Nàng lông mi buông lỏng, mang theo một tia hân hoan vui sướng. Vừa mới Kỷ Vân Lan thế nhưng là tại đám người này hùng hổ dọa người phía dưới, á khẩu không trả lời được, mà theo đế tử xuất hiện, chính mình cuối cùng không cần đối mặt như thế áp lực. Lục Vô Trần thanh âm thanh đạm, thân thể ngươi còn không có tu dưỡng tốt, không cần đến vội vã như thế làm việc. Một số A Miêu A Cẩu việc nhỏ thôi, ngươi thả mặt cho bọn hắn đi làm cũng tốt, đến tiếp sau cùng nhau ứng đối, cũng sẽ càng thêm đơn giản. Hắn ngữ khí bình thản, tia không e dè khinh thị lên trước mặt đám người này. Trong lúc nhất thời, trước mặt bọn này liệp yêu thương người biết sắc mặt đều khó coi. Bọn họ nguyên một đám tại sáng kim đạo vực bên trong tốt xấu cũng coi là đỉnh phong thế lực, trước kia đi ở nơi nào, không đều muốn bị người cung kính đối đãi. Hôm nay ngược lại tốt, bị ngay trước mặt chỉ thành A Miêu A Cẩu. Nhưng lời tuy như thế, nhưng cũng không ai dám ở chỗ này phát tác. Lúc trước, ta nói ngữ khí thật là trọng một chút, bất quá ta cũng là vì kỹ trưởng quỷ suy nghĩ, mong rằng đế tử rộng lòng tha thứ. Kim Nhược Hy mở miệng lần nữa, Giọng nói của nàng vẫn như cũ yếu đuối nhưng mang theo kim tộc thiếu chủ mới có lực lượng. Chúng ta dự định tổ kiến thương minh, dù sao cũng là hợp tình hợp lý. Đế tử tổng không đến mức bá đạo như vậy, nhất định để chúng ta ép mua ép bán đem. Nàng trực tiếp hiểu lấy đại nghĩa, đem Lục Vô Trần khung. Đế tử uy danh lan xa lại như thế nào, cái kia chung quy cũng không thể khống chế vạn vực. Chuyện lần này, bọn họ lại không có làm gì sai, chẳng lẽ Lục Vô Trần còn thật dám bước lấy bọn hắn đến làm ăn? Nơi đây, nhưng vẫn là tại Sáng Kim đạo vực, càng là có Cửu Long Thánh Đình quan hệ tại, phơi hắn cũng không dám quá tùy ý làm bậy. Nghĩ tới đây, Kim Nhược Hy có vô biên lực lượng, Lục Vô Trần mạnh hơn, còn có thể đột nhiên xuất thủ hay sao? Sau một khắc, Lục Vô Trần đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, Kim tộc tiểu công chúa đúng không? Xem ra, ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, cái gì? Kim Nhược Hy sững sờ, đây là ý gì? Lục Vô Trần nụ cười thu liễm, trong con ngươi một mảnh nghiền ngẫm, ngươi thật coi coi là, tùy tiện dăm ba câu, liền có thể chống chọi ta rồi. Không bằng ngươi đoán xem nhìn, nếu ta tại cái này giết ngươi, sẽ có mấy người vì ngươi ra mặt đâu? Hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên xuất thủ, một chưởng hướng về phía trước chộp tới, nương theo lấy động tác của hắn. Kim đỉnh các phía trên đột nhiên kim quang sáng chói, khủng bố bàn tay lớn phút chốc bao phủ, thâu tóm toàn bộ tầng cao nhất bên trong, chưởng kình bên trong ẩn chứa khủng bố đạo lực, qua xuất thủ chấn vỡ hư không, bốn phía sụp đổ, tầm vang bao phủ, long, kim đỉnh các bốn phía trận pháp, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã hoàn toàn vỡ nát. Tiểu thư, Kim Nhược Hy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn trắng bệch, hắn vậy mà thật dám ra tay, mà lại tới cũng là sát chiêu, sát ý vô biên đập vào mặt. Đạo lực bao phủ, trong nháy mắt để Kim Nhược Hy sinh ra một loại không có thể ngăn cản cảm giác. Thời khắc mấu chốt, Kim tộc hộ đạo giả đột nhiên hiện thân, một cái lão giả quanh thân nở rộ kim quang, đồng dạng đập đi qua, ầm ầm, cả hai giao thủ, lực lượng kinh khủng tản mát mà ra, toàn bộ kim đỉnh cắt trực tiếp nổ tung, phòng ốc cuốn lên, khung cửa sổ vỡ nát. Kim Nhược Hy hộ đạo giả cũng là một tôn chân vương, tại Kim tộc bên trong địa vị không thấp, một mực làm bạn tại Kim Nhược Hy bên cạnh. Bởi vậy tại Lục Vô Trần xuất thủ trong nháy mắt, mới có thể kịp thời ngăn cản. Lục Vô Trần, ngươi chẳng lẽ quá phận, nơi đây thế nhưng là Sáng Kim đạo vực, ngươi dám trực tiếp đối với tộc ta tiểu thư hạ sát thủ. Kim tộc chân vương cường giả giận dữ, lúc trước Lục Vô Trần xuất thủ thế nhưng là thực sự, nếu không phải là mình kịp thời, chỉ sợ Kim Nhược Hy thật phải bỏ mạng. Người của ta, các ngươi khi dễ, Kim tộc người, ta giết không được, Kim tộc tiểu thư thứ đồ gì, giết thì đã có sao. Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí lạnh lùng, căn bản không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, lại là hoành không một tay chụp tới, hắn chưởng thế nhất chuyển, lúc trước còn có một số lưu thủ chi ý, giờ phút này nhìn thấy một tôn chân vương ở đây, trong lòng bàn tay đạo pháp xen lẫn, ngũ sắc hoa quang tràn ngập, trong nháy mắt đem trọn mở lớn tay hóa thành vàng sáng chói ma bàn, ù ù, bàn tay lớn những nơi đi qua, hư không vỡ nát, bốn phía mọi người sắc mặt cuồng biến, quay đầu chạy trốn. Ngươi quá cuồng vọng, Kim tộc chân vương lão giả nổi giận, hắn trong đôi mắt bắn ra vạn trượng kim quang, cùng lúc đó, cả người hóa thành sáng kim chi sắc, da thịt máu thịt bên trong đều lưu chuyển lên vàng sáng chói đạo lực, thôi động ra tự thân bảo thuật, chân vương trên người lão giả ánh sáng dâng trào, một quyền đánh ra, sáng chói quyền ảnh lờ mờ, tràn ngập bốn phía, trấn áp tứ phương, hai người giao thủ, này bạo phát ra oanh minh rung rẩy, bốn phía lầu cắt vỡ nát. Phương viên ba dặm bên trong trong nháy mắt sang thành bình địa, đây là Lục Vô Trần, Sở Huyền sắc mặt hoảng sợ, làm sao lại mạnh như thế, chính hắn tại thông qua được tầng thứ 10 về sau, hiện tại cũng đã có nửa bước chân vương tu vi, mượn nhờ đạo binh chi lực, càng là không sợ chân vương, có thể Kim Nhược Hy cái này hộ đạo giả, thế nhưng là tồn tại vạn năm lâu năm chân vương, người mang kim tộc rất nhiều bảo thuật, tuy nhiên không có hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng lực lượng tại chân vương trình độ bên trong thế nhưng là người nổi bật, ngay cả mình trước kia nhìn thấy đều muốn xưng một tiếng tộc thúc. Hiện tại, Lục Vô Trần vậy mà không kém chút nào hắn, không, còn không hết. Ý niệm này vừa mới hiện lên, lại nghe được trên lên một tiếng, cái kia kim tộc cường giả một ngụm máu tươi phun ra, đầy trời bảo thuật ầm vang vỡ nát. Qua, kim tộc chân vương một ngụm lớn máu tươi phun ra, biểu lộ từ bá đạo biến thành khủng bố, thần sắc hoảng sợ, làm sao lại như vậy? Ngăn không được, chính mình rõ ràng đều thôi động ra núi vàng đại đạo, gia trì lấy kim tộc đặc hữu bảo thuật, mặc dù không phải chuẩn đế, nhưng cũng có thể xưng chuẩn đế phía dưới không người có thể làm mới là. Nhưng bây giờ, giao thủ trong nháy mắt, hắn liền rơi tại hạ phong, to lớn hoàng kim ma bàn đè ép mà xuống, hắn thúc giục bảo thuật phút chốc vỡ nát, lực lượng kinh khủng càng là bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Kim tộc Chân Vương sắc mặt đột biến, điên cuồng thôi động ra bản thân tiên bảo, một thanh kim kiếm từ trên người hắn bay ra, kim kiếm phía trên mang theo bọc lấy sắc bén chi ý, bốn phương tám hướng chém về phía Lục Vô Trần. Thì cái này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lục Vô Trần một chưởng rơi xuống, phản phất là một mảnh vàng sáng chói bầu trời trực tiếp đập xuống, một tiếng oanh minh, cái kia tiên bảo vừa chạm đến liền bị đụng bay ra ngoài, trong nháy mắt bảo quang ảm đạm, nghiêm chỉnh trọng thương. Còn kim tộc Chân Vương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, né tránh không kịp, trực tiếp sinh sinh bị một cái bàn tay vỗ trúng, phốc, một tiếng vang trầm truyền ra, cái kia kim tộc Chân Vương trong nháy mắt nhục thân sụp đổ, sinh sinh bị một cái bàn tay cho đập thành xương máu, hình thần câu diệt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, kim tộc Chân Vương hộ đạo giả, bị một chiêu miểu sát rồi. Chương 469, hắn là đào phạm, phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả chính mắt thấy giờ khắc này người, ai cũng đều là hai mắt trợn lên, sau lưng mọc lên hàng ý, một tôn Chân Vương, cứ như vậy bị Lục Vô Trần dễ như trở bàn tay miểu sát rồi, mà lại còn không phải bình thường Chân Vương, cái này kim tộc cường giả, thế nhưng là sáng kim đạo vực bên trong đỉnh phong lần trước phái tồn tại, cùng cảnh bên trong, chiến lực ngập trời, bây giờ bị Lục Vô Trần một chưởng miểu sát, cái kia Lục Vô Trần thực lực đạt đến dạng gì tầng thứ, như thế trình độ, khiến cho mọi người tê cả da đầu, cái này Lục Vô Trần mới bao nhiêu lớn niên kỷ, hơn 20 tuổi, liền có chuẩn đế chi lực, làm sao có thể, cái này quả nhiên là đế tử làm, chung quanh tất cả liệp yêu thương người biết đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đế tử không khỏi cũng quá bá đạo, từ đầu đến cuối, Kim Nhược Hy thậm chí đều không nói ra lời gì quá đáng, chỉ bất quá chống đối vài câu, liền trực tiếp bị đập chết một tôn Chân Vương. Nếu là đổi lại bọn họ, Băng Vũ Sơn Chân Vương sắc mặt cấp biến, ánh mắt liếc nhìn, tìm lấy thoát ly cơ hội, đã ẩn ẩn có chút hối hận đến chỗ này. Bên cạnh Kỷ Vân Lan cũng là môi đỏ khẽ nhếch, không nghĩ tới Lục Vô Trần xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn. Lúc trước muốn không phải cái kia kim tộc Chân Vương xuất thủ, chỉ sợ Kim Nhược Hy đều muốn bị đập chết a. Sắc mặt nàng câu nệ, vô ý thức thẳng đứng lên thân thể, ánh mắt len lén liếc tại đạo này trắng như tuyết thân hình phía trên, nội tâm may mắn không thôi. May ra lựa chọn của mình là cùng tại đế tử sau lưng, nhất là cảm nhận được bốn phía bắn ra mà đến hoảng sợ e ngại ánh mắt, Kỷ Vân Lan nội tâm hiện ra một vệt nhàn nhạt vui sướng, nơi đây động tĩnh, chấn động toàn bộ Kim Luân Thành, trong lúc nhất thời vô số đạo thần hồng chạy như bay, rơi vào này một bên, thần hồng tán đi, rơi xuống đất chính là nguyên một đám đại tộc trưởng lão, thánh địa tông chủ loại hình, trong lúc nhất thời rất nhiều Chân Vương hội tụ, từng tia ánh mắt nhìn lại, Nhược Hy, chuyện gì xảy ra? Giữa không trung, hàng hạ một đạo sáng kim hạo quang, một người trung niên nam tử dậm chân đi tới, hắn long hành hổ bộ, trên người có khủng bố đạo lực bốc lên, cả người khí huyết tràn đầy, thân có kim quang dị tượng, phụ thân, nhìn người tới, nguyên bản sắc mặt tái nhợt Kim Nhược Hy, một mảnh kinh hỉ, căng cứng tâm tư cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều, người này cũng là ẩn thế kim tộc hiện nay gia chủ, Kim Chiến Vương, hắn trời sinh chúng kim đạo thể, từ nhỏ liền có thể ngự sử kim nguyên, càng là kế thừa kim tộc bên trong lưu truyền thần thánh chi pháp, thực lực hàng đầu, hiện tại tuổi tác bất quá 8.000 tuổi, cũng đã dậm chân chuẩn đế tầng thứ. Mà lại, rất có thể tại vạn năm trong vòng, thành tựu đại đế, Kim Chiến Vương là kim tộc cường thịnh người, có thể thôi động ra ẩn thế kim tộc đế khí, tại sáng kim đạo vực bên trong, cho dù là đại đế cũng không dám tùy ý lỗ mãn, có hắn ở đây, khiến người lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, Kim Chiến Vương dậm chân đi vào, phía sau hắn kim quang cuồn cuộn, hóa thành màu vàng kim sóng biển lưu động, hắn phát hiện nơi đây động tĩnh về sau, liền nhanh chóng chạy đến, dù vậy trên nửa đường còn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc biến mất, hẳn là bọn họ kim tộc trưởng lão, tới nơi đây, ánh mắt của hắn quét qua, cũng không nhìn thấy cái kia Chân Vương, sầm mặt lại, liền muốn tìm kiếm hung thủ, sau một khắc, Kim Chiến Vương ánh mắt dừng lại, sắc mặt cứng đờ, hắn thấy được trước lầu đứng đấy cái kia đạo trắng như tuyết thân hình, đây là đế tử, Kim Chiến Vương đồng tử hơi co lại, phía trước áo trắng nam tử, phong phú lãng thần tuấn khí chất như tiên, an an tĩnh tĩnh đứng ở bên kia, rõ ràng không có quá nhiều khí tức cùng đạo lực lưu chuyển, có thể rơi vào Kim Chiến Vương trong mắt, lại chỉ cảm thấy đối phương thâm thúy không thể gặp, cho dù chính mình là chuẩn đế tu vi, cũng ẩn ẩn có chút chấn kinh, Lục Vô Trần danh tiếng, hiện đang vang vọng vạn vực, Kim Chiến Vương tự nhiên là nghe nói qua. Có thể trước chỉ cho rằng đối phương là thiên chi kiêu tử thôi, hiện tại xem ra, chỉ sợ so nghe đồn càng khủng bố hơn nhiều hơn. Ánh mắt của hắn đi lòng vòng, nhìn đến chính mình nữ nhi dáng vẻ chật vật, lại liên tưởng lúc trước đột nhiên biến mất kim tộc trưởng lão, tuy nhiên không thấy được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán 7-8 phần, ngươi gây chuyện rồi. Kim Chiến Vương thanh âm trầm xuống, nhìn mình nữ nhi, thanh âm rất là nghiêm khắc, phụ thân. Kim Nhược Hy khẽ giật mình, không nghĩ tới tới Kim Chiến Vương lại là trước trách cứ chính mình, nàng có chút bỉ khuất, thanh âm rất nhỏ, không có, rõ ràng là cái gì là, còn dám tại cái này mạnh miệng ngụy biện, nếu không như thế, làm sao lại nhắm trúng đế tử xuất thủ. Kim Chiến Vương nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, đánh gãy nữ nhi lời nói, chợt, hắn ánh mắt nhìn về phía bên kia Lục Vô Trần, sắc mặt áy náy, không biết đế tử đến sáng kim đạo vực, chúng ta kim tộc chiêu đãi không chu đáo, mong rằng đế tử rộng lòng tha thứ. Như thế tình cảnh, nhìn đến mọi người chung quanh một mặt cổ quái, Kim Chiến Vương, sợ rồi, nơi đây thế nhưng là sáng kim đạo vực, Kim Chiến Vương càng là kim tộc chuẩn đế, thực lực cường hãn, hắn ngày thường hành sự luôn luôn bá đạo, uy áp tứ phương. Tại cái này sáng kim đạo vực bên trong hắn tuy nhiên không thuộc về mạnh nhất, cũng là nằm ở đỉnh lưu, nhưng bây giờ, kim tộc chết một tôn thực lực cường đại, thậm chí có hy vọng trùng kích chuẩn đế chân vương, lấy Kim Chiến Vương tính khí vậy mà trực tiếp nhịn. Mọi người lại nhìn về phía cái kia đạo áo trắng thân hình phía trên lúc, càng là càng sợ hãi, Lục Vô Trần áo trắng múa, thần sắc thanh nhã bình thường, mỉm cười, Chiến Vương khách khí, bất quá lệnh ái ngược lại là rất có tính khí, như thế tính cách, ở bên ngoài dễ dàng gặp khó, ta giúp ngươi giáo dục một phen, Chiến Vương hẳn là sẽ không sinh khí đi, nghe nói như thế, dù là Kim Chiến Vương hàm dưỡng tốt, đều là không khỏi trong lòng giận dữ, giọng điệu này bên trong rõ ràng tràn ngập chế nhạo chi ý. Hắn trong con ngươi thầm hận lóe lên một cái rồi biến mất, mỉm cười nói, chỗ đó, tiểu nữ có thể lắng nghe đế tử dạy bảo, thế nhưng là chúng ta kim tộc vinh diệu. Phía sau Kim Nhược Hy nghe nói như thế, hàm răng cắn chặt, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, vậy là tốt rồi. Lục Vô Trần tùy ý cười một tiếng, tự hồ căn bản không có phát giác được Kim Chiến Vương lửa giận, nhàn nhạt nói ra, kim tộc có thể cũng phải có biết người chi rõ ràng mới được. Lần này ta tới còn chưa tính. Nếu là đổi lại đế đạo sơn phu tử tới, chỉ sợ các ngươi kim tộc thì có tai họa ngập đầu. Kim Chiến Vương nghi hoặc, đế tử lời này là có ý gì? Bên kia Sở Huyền nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một giây sau, hắn liền thấy Lục Vô Trần ánh mắt rơi đi qua, nhẹ nhàng mở miệng, Kim Chiến Vương không biết người này là ai sao? Sở trưởng lão. Kim Chiến Vương một mặt hiếm lạ, đây là ta kim tộc trưởng lão, có gì không ổn sao? Trưởng lão. Ha ha. Sở Huyền, ngươi phí hết tâm tư theo đế đạo sơn chạy trốn cũng dễ tính, có thể tiện tay thả ra không ít trấn áp hung nhân, đế đạo sơn hiện tại trong lệnh truy nã còn có tên của ngươi, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ lớn mật như thế, trực tiếp trở thành kim tộc trưởng lão. Lục Vô Trần ánh mắt thanh đạm nhìn lại, ngữ khí cười khẽ, Sở Huyền sắc mặt xanh trắng, hắn bại lộ chính mình, bốn phía mọi người càng là cùng nhau sững sờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái gì? Sở trưởng lão bị đế đạo sơn truy nã, thật hay giả, giống như mấy cái tháng trước, đế đạo sơn bên trong xác thực xuất hiện một kiện đại sự, rất nhiều trấn áp hung nhân chạy trốn mà ra, dẫn tới đế đạo sơn rất nhiều phu tử trước đuổi theo giết. Cũng là Sở Huyền làm, từng tia ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc không thôi, liền Kim Nhược Hy đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Sở Huyền, bị truy nã, hơn nữa còn là bị đế đạo sơn truy nã, Lục Vô Trần, cái kia hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Ta là bị buộc bất đắc dĩ. Sở Huyền nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm, nếu không phải Lục Vô Trần oan uổng chính mình, hắn làm sao đến mức bị giam giữ? Làm sao đến mức cần nhờ thủ đoạn thả ra hung phạm mới có thể thoát đi? Nghe được hắn nộ hống, bốn phía mọi người cũng là không nghi ngờ gì, vững tin đế tử thuyết pháp, người này quả nhiên là bị truy nã, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là tránh lui mấy bước, đây chính là đế đạo sơn. Toàn bộ vạn vực bên trong cao cấp nhất trung lập thế lực, sau lưng càng là không biết có mấy cái đại đế tông tộc tỏa trấn, Sở Huyền vậy mà đắc tội bọn họ, nếu là bị đế đạo sơn biết được, chỉ là kim tộc chỗ nào có thể chống cự rồi. Sở Huyền còn muốn nói chuyện, trước mặt đột nhiên một tiếng quát lớn như đất bằng tiếng sấm, lớn mật, tặc tử, dám can đảm gạt ta, Kim Chiến Vương quay người, thể nội vàng sáng chói đạo lực phóng lên tận trời, hóa thành vàng sáng chói cự tượng, hắn một chưởng vỗ dưới. Trong lòng bàn tay kim quang sáng chói, cuồn cuộn dồi dào ầm vang thì đập vào Sở Huyền trên thân, Sở Huyền sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả ra dáng ngăn cản đều không có làm đi ra, trực tiếp bị một chưởng oanh ở trên người, máu tươi cuồn thổ, sinh sinh bị nện xuống đất, cả người xương cốt trực tiếp gãy mất tám thành, trọng thương hôn mê. Trước mặt cái này thế nhưng là chuẩn đế cường giả, xuất thủ hạng gì bá đạo, Sở Huyền tuy nhiên có thành tựu, nhưng cũng chung quy chưa tới chân vương. Phụ thân, Kim Nhược Hy khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ lên tiếng, im miệng. Kim Chiến Vương sầm mặt lại, giận dữ mắng mỏ chính mình nữ nhi, chợt đối với Lục Vô Trần chắp tay, đa tạ đế tử nhắc nhở, nếu không phải đế tử, ta đều không nghĩ tới chúng ta Kim tộc sẽ giấu có như thế tiểu nhân. Hắn xuất thủ chỉ là trong nháy mắt, cực kỳ quả quyết bá đạo, mọi người chung quanh đều không kịp phản ứng, cho tới giờ khắc này, mới là từng đạo ánh mắt cổ quái thấy được Kim Chiến Vương trên thân. Kim Chiến Vương thật là cũng quá quả đoán, cái này Sở Huyền thế nhưng là trợ giúp Kim tộc vượt qua cửa ải khó, có hiện tại địa vị công thần lớn nhất, kết quả như thế nào? Còn không phải nói trọng thương thì đã thương nặng, chương 470, được ăn cả ngã về không, Sở Huyền thỉnh cầu, Kim Chiến Vương xuất thủ quả quyết, trong nháy mắt trấn áp Sở Huyền, như thế cử động, để chung quanh người một trận tiếc nuối. Kim Chiến Vương phản ứng ngược lại là rất nhanh, chuyện hôm nay nói tiểu cũng không nhỏ, Sở Huyền là đế đạo Sơn truy nã người, nếu là bị đế đạo Sơn biết được người này tại bọn họ Kim tộc qua thật tốt, còn bị ủy thác trách nhiệm trở thành trưởng lão, có trời mới biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền phức. Bởi vậy, Kim Chiến Vương mới không để ý còn lại, đi đầu trấn áp lại nói, tối thiểu nhất, trước đem Kim tộc trích ra đến, để tránh lưu phía dưới nhược điểm gì. Kim Chiến Vương hơi khom người, thái độ hiền hòa, là chúng ta Kim gia biết người không rõ, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, chuyện hôm nay đều thua lỗ đế tử, Nhược Hy, còn không tranh thủ thời gian cùng đế tử nói lời cảm tạ. Kim Nhược Hy thần sắc khó coi, nhưng nàng biết được phụ thân đây là kế tạm thời, chỉ có thể khuất thân thi lễ, chuyện hôm nay là Nhược Hy mạo phạm trước đây, cầu đế tử tha thứ. Lục Vô Trần thần sắc nghiền ngẫm, nhìn đến trước mặt hai cha con đều là một trận toàn thân không được tự nhiên, hắn mới mở miệng, cái này Sở Huyền, thì giao cho các ngươi Kim tộc xử lý. Hắn vứt xuống một câu lời nói, nhìn về phía sau lưng Kỷ Vân Lan, đã sáng Kim đạo vực các liệt yêu thương hội muốn tổ kiến thương minh, cái kia làm ăn này xem ra là làm không được. Vân Lan, ngươi liền trở về bẩm báo Tiên Ngọc Minh một phen, đem nơi đây ngăn cách đi. Còn đến tiếp sau sự vật lui tới, xin ý bản đồ, tại chỗ những người khác hẳn là có thể xử lý, không phải sao? Lục Vô Trần nói ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phàm là tiếp xúc ánh mắt của hắn người, đều là chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người hiện lên, ngăn cách nơi đây. Đây ý là muốn đem sáng Kim đạo vực tất cả đối ngoại sinh ý đều cho gãy mất, vậy bọn hắn sáng Kim đạo vực còn thế nào phát triển? Đây rõ ràng là tuyệt hậu thủ đoạn a. Bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, chúng ta Băng Vũ Sơn lúc trước cũng là bị Sở Huyền lừa bịp, bắt đầu từ hôm nay, Băng Vũ Sơn cùng Kim tộc mở ra giới hạn. Kỷ trưởng quỷ, ngài cần gì yêu thú, chúng ta Băng Vũ Sơn nhất định toàn lực tìm, cho ngài giá tiền thấp nhất, xem như nhận lỗi. Băng Vũ Sơn trưởng lão vừa mở miệng, chung quanh mấy người thầm mắng một tiếng lão hồ ly, cũng là ào ào đứng lên. Trầm tộc trưởng lão ưỡn nghiêm mặt cười nói, nghe nói Tiên Ngọc Minh tại thu mua chân huyết yêu, tộc ta trong kho hàng vừa tốt có một ít hàng tồn, lão phu cái này liền trở về tìm một chút. Chúng ta Thiên Phong liệt yêu trong hội, có một đầu trân tàn huyết vân thú, không biết Tiên Ngọc Minh có thể có cần. Chúng ta sáng Kim đạo vực có thể không thể rời bỏ Tiên Ngọc Minh, lúc trước đều có mạo phạm, hy vọng kỹ trưởng quỷ bất kể hiềm khích lúc trước. Lúc này mọi người lao nhau, nguyên một đám cười rạng rỡ, sợ Kỷ Vân Lan không thu đồng dạng. Kỷ Vân Lan môi đỏ khẽ nhếch, lặng lẽ nhìn thoáng qua đế tử. Lục Vô Trần cười khẽ, hiếm thấy chư vị có như thế nhiều tư tàng, đã các ngươi không tổ kiến thương minh, thật là thu mua bình thường thu mua là được. Vâng. Kỷ Vân Lan mừng rỡ, mỉm cười lên tiếng. Lục Vô Trần không tiếp tục lưu lại ý tứ, nhẹ nhàng ánh mắt rơi vào bên kia sinh tử chưa biết Sở Huyền trên thân, mới dậm chân mà ra, rời đi nơi đây. Kim Luân Thành bên trong đế tử xuất hiện tin tức, đưa tới không nhỏ oanh động. Đầu tiên là chưởng giết Kim tộc chân vương, sau lại dẫn tới Kim tộc gia chủ đến đây xin lỗi, bá đạo vô cùng. Mà cái kia Kim gia vừa mới lẫn vào phong sinh thủy khởi trưởng lão, theo đế tử đến, vậy mà thành tội phạm truy nã, cũng là để không ít người chấn kinh. Trong thành bầu không khí cũng là phút chốc chuyển biến, vô số liệt yêu sẽ vội vàng muốn cùng Tiên Ngọc Minh làm ăn, để Tiên Ngọc Minh mấy ngày nay bên trong đều là kín người hết chỗ, tình cảnh như thế càng là làm cho người cảm thán đế tử uy danh. Giờ phút này, kim quang bao quanh lộng lẫy trong phủ đệ, gian phòng bên trong, Kim Nhược Hy cho ăn Sở Huyền nuốt xuống đan dược, nhìn lấy nồng đậm sinh cơ theo quanh người hắn tràn ngập mà ra, Sở Huyền trọng thương xương cốt huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy khôi phục, nàng mới thở dài một hơi. Sở Huyền thế nào? Kim Chiến Vương từ bên ngoài đi vào, phụ thân, Kim Nhược Hy nhăn lại đại mi, không có cái gì đáng ngại, bất quá phụ thân đã lưu thủ, vì sao không lưu nhiều một ít, Sở Huyền vẫn là thụ thương không nhẹ nha. Giọng nói của nàng vẫn còn có chút phẫn uất, tuy nói Kim Chiến Vương tận lực lưu thủ, nhưng dù sao cũng là tại Lục Vô Trần trước mặt, hắn tưới nước cũng không dám quá nghiêm trọng, lúc trước một chưởng vẫn là đã thương nặng Sở Huyền, để lại cho hắn ám tật. Kim Chiến Vương lắc đầu, vừa định giải thích, bên kia Sở Huyền tỉnh lại, Nhược Hy, Kim Thúc đã làm đến cực hạn, Sở Huyền. Kim Nhược Hy mặt mũi tràn đầy quan tâm, ngươi không sao chứ, không có gì đáng ngại. Sở Huyền lắc đầu, đối với Kim Chiến Vương chắp tay, đa tạ Kim Thúc giúp đỡ, muốn không phải Kim Thúc quả quyết, một khi Lục Vô Trần xuất thủ, ta liền không có dễ dàng như vậy trốn khỏi. Kim Chiến Vương vui mừng gật đầu, ngươi có thể hiểu rõ dụng tâm của ta liền tốt, phụ thân, ngươi sớm biết Sở Huyền lai lịch. Kim Nhược Hy nghi hoặc, hiểu qua một số, nếu không ta làm sao lại tùy tiện để một người trở thành Kim gia trưởng lão. Kim Chiến Vương cười cười, chợt trầm giọng, chỉ là không nghĩ tới, lần này Lục Vô Trần lại đột nhiên xuất hiện tại Sáng Kim đạo vực, trở tay không kịp, có chút không có ứng đối tốt. Lục Vô Trần, nhắc lên cái tên này, Sở Huyền nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn, ta làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Sau đó, hắn cũng là đem chính mình sự tình chọn lấy mấy cái trọng điểm, cùng Kim Chiến Vương cha và con gái nói một lần, nguyên lai là chuyện như vậy. Kim Nhược Hy nghe được hàm răng cắn chặt, Lục Vô Trần thật coi chính mình vô địch không thành. Hắn hiện tại bất quá là mượn hủy diệt võ hồn điện hung diễm thể hiện thôi, hắn quá mức tàn nhẫn vô tình, hắn làm điều ngang ngược, hoành hành không sợ, khẳng định đã sớm gây nên mọi người bất mãn. Phụ thân, vậy chúng ta thì không hề làm gì sao, thời cơ chưa tới. Kim Chiến Vương lắc đầu, đơn thuần dựa vào chúng ta kim tộc lực lượng, khó có thể không biết sao hắn. Có điều, hắn hiện tại đã là đông đảo cổ tộc cái đinh trong mắt, hắn tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng còn lại tông tộc cùng đạo thống truyền thừa. Chớ nói chi là, hắn vẫn là cổ hoàng con nối dõi, thù mới hận cũ phía dưới, chỉ chờ mấy cái đại tông tộc liên hợp lại, hắn trong con ngươi lóe qua một vệt hàn quang, thái cổ thần tộc Khương tộc cùng Triệu tộc người, đều đã có ý đối Lục Vô Trần xuất thủ, hắn đây chính là nghe qua tiếng gió, chỉ bất quá, Lục Vô Trần sau lưng hiện tại nhiều một tôn cổ lão giả khá là phiền toái, muốn giải quyết cái kia gọi u cổ lão giả, chỉ có thể mời ra đồng dạng cổ lão giả mới được, hiện tại, vẫn còn có chút khó. Kim Chiến Vương nhìn về phía Sở Huyền, trầm giọng nói, thân phận của ngươi đã bại lộ, nơi đây không thể quá lâu lưu, ta vì ngươi tìm một cơ hội, ngươi thoát đi nơi đây, phụ thân. Kim Nhược Hy há mồm còn muốn khuyên, Kim Chiến Vương thở dài, không phải ta không muốn giúp, việc này dù sao việc quan hệ Đế Đạo Sơn. Đế Đạo Sơn truy nã, vô luận chân thực nguyên nhân là như thế nào, cũng không phải ta kim tộc có thể đối kháng. Kim Nhược Hy á khẩu không trả lời được, cùng Đế Đạo Sơn làm đối. Cho dù là thái cổ thần tộc đều không dám tùy ý mạo hiểm, huống chi là bọn họ kim tộc. Bên cạnh Sở Huyền sắc mặt biến hóa, một trận xoắn xuýt, một lát sau hắn mới trầm giọng nói, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội thắng qua Lục Vô Trần. Trên người của ta hoài có một ít bí ẩn, nếu là có thể phá giải thành công, tu vi của ta tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, đối địch Lục Vô Trần ta cũng là không sợ mảy may. Thật chứ, Kim Chiến Vương ánh mắt sáng lên, Sở Huyền không đơn giản. Hắn tất nhiên là biết được, loại này thiên chi kiêu tử, như không có điểm bí mật cũng không quá bình thường, nhưng nghe ngữ khí của hắn, bí mật của hắn mạnh, thậm chí có thể chống lại đế tử, không tệ. Sở Huyền cắn răng, trong cơ thể hắn có thế nhưng là tán thần ngục, có như thế địa phương thần bí tồn tại, hắn tăng lên liền có thể không hạn chế. Chỉ cần có thể trấn áp tầng thứ 11, lấy được chỗ tốt, tất nhiên có thể làm cho hắn đột phá chân vương, thậm chí có chuẩn đế chi lực. Đến mức tầng thứ 12, Kim Thúc, ta cần trợ giúp của ngươi, thời gian không đợi người, nếu là có kim tộc giúp đỡ, ta có thể nhanh nhất thu hoạch được tăng lên. Sở Huyền không lo được bí mật bại lộ, trực tiếp mở miệng thỉnh cầu, tuy nhiên cử động lần này có phong hiểm, nhưng bây giờ thời gian không đợi người, nếu có kim tộc trợ giúp, vậy hắn có thể sớm hơn dựa vào huyết thần lão tổ đi vào tán thần ngục, trấn áp tầng 11, thậm chí 12 tầng, chính mình liền có thể có nghịch thiên cải mệnh lực. Kim Chiến Vương ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, tốt. Chuyện của ngươi, chúng ta kim tộc giúp, chúng ta kim tộc cũng đã từng là huy hoàng qua cả đời đại tộc, mặc dù bây giờ hiu quạng, nhưng vẫn có nội tình. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Cái này Sở Huyền thiên phú siêu nhiên, tính tình cương nghị, thế nhưng là một cái thật tốt hạt giống, hiếm thấy hiện tại có cơ hội phía trước, nếu là có thể nắm chặt, bọn họ Kim tộc nói không chừng có thể tái hiện thời cổ hưng thịnh. Sở Huyền vui mừng quá đỗi, thấp giọng mở miệng, nói ra bản thân kháng cáo. Kim tộc trong phủ đệ, ba người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu trao đổi chuyện quan trọng. Chương 471, gạt ta muốn lên treo. Kỷ Vân Lan đi vào trong cung điện, còn chưa từng đi đến đế tử chủ điện, nàng cước bộ đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vệt kinh diễm, nhìn tại phía trước, tại đế tử cung điện trước đó, đứng đấy một đạo nữ tử thân hình, nữ tử tóc xanh như suối, ngũ quan tinh xảo, thanh đạm phiếu miểu, nhất là trong đôi mắt mang theo một loại khó có thể kể ra tang thương cảm giác, nàng cả người thoát tục thanh lệ, biến ảo không lường phiếu miểu, chết mang trên mặt rung động lòng người lộng lẫy, hoàng mỹ không một tì vết, dường như không phải trong thế giới này người đồng dạng, mà nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến tay của cô gái cổ tay cùng trên cổ chân, có một đạo nhan sắc nhàn nhạt ấn ký, giống như là xiềng xích. Kỷ Vân Lan cước bộ dừng lại, nữ tử này cái gì thời điểm xuất hiện, chính mình buổi sáng rời đi lúc, rõ ràng chưa từng nhìn thấy. Kỷ Vân Lan thần sắc cổ quái đánh giá đối phương, càng xem càng là cảm thấy, nữ tử này quả thực phong thái xuất chúng, như thế khí chất nhỏ bé không sai, dường như hư không tung bay không phải người sống đồng dạng. Lúc này, nữ tử ánh mắt nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn đi qua, nàng lúng đồng tiền nhàn nhạt, hai tay ôm ở trước ngực, mang theo một trận giống như cười mà không phải cười xem kỹ. Ngươi là Lục Vô Trần nữ nhân, không linh tiếng nói âm vang lên, đột nhiên bị người như xưng hôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.